cuối năm là thời điểm để chúng ta nhìn lại một năm qua đã làm được những gì, điều gì còn dang dở và đặt ra những mục tiêu mới cho năm sau. Bên cạnh cảm giác vui mừng cũng không tránh khỏi chút bồi hồi, tiếc nuối. Cảm thấy thời gian trôi đi nhanh quá, còn mình thì vẫn bất lực chẳng thể níu được thời gian. Dưới đây là những dòng tâm trạng chắc chắn sẽ khiến nhiều người đồng cảm khi sắp chia tay năm cũ và bước sang thềm năm mới. 1. Tạm biệt tháng 12, tạm biệt ngày cuối năm, tạm biệt những niềm vui đã bỏ quên tôi. 2. Lòng cứ háo hức, bồn chồn khó tả. Tiếng pháo bông vang lên làm cho tâm trạng hứng khởi mong chờ. Năm cũ sẽ là năm quyết định cho sự trưởng thành, khôn ngoan hơn, chuẩn bị cho thử thách năm mới. 3. Ngày cuối cùng của tháng 12, có vẻ như tâm trạng của người ta được hồi phục sau 364 ngày đau khổ ấy. Những dòng tâm trạng đưa vào từng con chữ khiến người ta trưởng thành hơn rất nhiều. 4. Lại một năm nữa trôi qua, bản thân thêm tuổi mới, ba mẹ lại bớt đi một cơ hội sống trong cuộc đời. Thời gian hãy trôi chậm lại một chút để những bữa cơm mẹ nấu, mùi trà ba pha còn hiện diện xung quanh bản thân con, không lạc lõng, không buồn phiền. 5. Hết một năm chả thấy gì, chỉ thấy già. 6. Cô gái à, hãy để nỗi buồn trôi qua theo khoảnh khắc kết thúc năm cũ. Em phải tự đứng dậy trên đôi chân của mình, hát thật to, cười thật vui và phải thật xinh đẹp. 7. Ngày cuối năm, ủ đầy trong lòng bàn tay mùa đông thật ấm, hít căng lồng ngực mùi vị tinh khôi của sáng sớm tròng trành nắng đợi gió bên sông. Lắng nghe giọt cà phê rơi tí tách chạm xuống đáy cốc, vỡ tan như giây phút viên gạch nối giữa năm cũ và năm mới không còn giới hạn. 8. Cuối năm, mùa xuân mới đang khẽ chạm vào không khí. Cánh mũi cứ rộng ra đón nhận hương vị mới lạ sau một mùa đông lạnh lẽo kéo dài. Những cơn mưa xuân gột rửa bản thân, đầu óc sạch sẽ để có thể vô tư đón nhận điều kỳ diệu sắp xảy ra. 9. Đã rất nhiều năm được làm mẹ của các con, kết hôn vào cuối năm, cho ra đời thiên thần cũng vào cuối năm. Cứ thế mà thời gian đó như cột mốc đánh dấu sự kiện trong đời. Cuộc đời như một cuốn tiểu thuyết dày và cộm, cứ lật ra trang mới sẽ thấy được mọi chuyện bất ngờ. Nhưng không sao, trời sinh con người ra vốn dĩ đã mạnh mẽ, đây là lúc thể hiện sự kiên cường với cuộc đời này rồi đấy. 10. Cuốn lịch để bàn do chính tay mình lật đến trang cuối cùng, nằm trên giường lật lại các tháng đầu năm, vô số ghi chú chẳng chịt vào ô nhỏ của ngày, mỉm cười nhẹ nhàng, không ngờ bản thân lại kỵ tinh đến thế. Những biểu tượng tâm trạng được đánh dấu đại diện cho niềm vui hay nỗi buồn mà trên cuốn lịch thể hiện chính xác ngày tháng năm. Đó xem như là một cuốn nhật ký kiệm chữ, chỉ có ký ức được xây nên mà thôi. 11. Ngồi chờ xem pháo hoa, bỗng dưng thấy trong lòng có cảm giác là lạ. À thì ra là tiền bỗng trở nên rất quan trọng, là điều mà trước đây chưa từng nghĩ đến. 12. Ngày cuối năm bỗng thấy mình trưởng thành hơn, đó là khi thấy trai đẹp không còn sồn sồn lên mà lặng lẽ về nhà tìm Facebook, Instagram. 13. Ngày cuối cùng của tháng 12, xoay đầu nhìn lại vẫn còn nhiều việc chưa thực hiện, không phải vì lười biếng mà là bận rộn đến mức quên bẵng đi. Lời hứa cùng đi dã ngoại với con gái, lời hứa cùng người phụ nữ mình yêu xem bộ phim mới, tất cả đều cất vào chiếc hộp do bản thân tạo ra. Người vẫn còn đây và lời hứa còn đó, trong năm mới sẽ cố gắng bù đắp lại cho hai mẹ con. 14. Đi ngoài đường những ngày cuối năm rất khác. Có người thì hối hả sợ như không đủ thời gian, nhưng có những người lại vô cùng chậm rãi, như sợ một điều gì đó trôi qua đi, như một kẻ vấn vương hoài tình cũ, nửa muốn năm cũ trôi qua, nửa muốn níu lại. 15. Tháng 12 sẽ là năm tất bật giải quyết những điều thiếu sót cho hoàn chỉnh. Vật dụng chứa nhiều kỷ niệm mỗi ngày cũng âm thầm loại đi, thế chỗ cho những vật dụng khác. Chúng ta có thể bỏ đi những đồ vật cũ, nhưng tuổi tác của cha mẹ thì nên giữ lại thật chặt, thật lâu. 16. Ngày cuối năm, đau khổ cứ ập đến không ngừng, nhưng tôi luôn tin rằng khi Thượng Đế đưa cho tôi một con dao, là để tôi hiểu được sau lưng người có giấu một ổ bánh kem cực to. 17. Quá khứ đã qua là không thể thay đổi được. Tương lai mịt mờ là thứ không thể nắm chắc hoàn toàn trong tay. Vậy nên hãy sống cho hiện tại, hãy nghĩ cho bây giờ, hãy sáng suốt, hãy lý trí, hãy học cách buông bỏ, học cách ngừng lại khi thấy không thích hợp, học cách lựa chọn khi phải tìm đường tốt để đi. 18. Còn một ngày cuối cùng của năm cũ, tôi viết cho chính tôi, kẻ đang lang thang đó đưa, chưa làm được việc gì nên hồn trong năm cũ, cũng chẳng mong một năm mới sẽ đến nhanh như vậy, còn nhiều những dự định còn chưa làm được lắm. 19. Năm cũ chỉ còn hiện diện sau vài giờ nữa thôi, tất cả sẽ xếp vào hai chữ quá khứ. Biết bao nhiêu vui buồn, tiếc nuối xảy ra, đó là thử thách, là sự cay nghiệt để chuẩn bị cho một thành công trong tương lai. 20. Tháng 12 là tháng tôi cất tiếng khóc chào đời, cũng là tháng khép lại những cái đã cũ. Mẹ nói tôi là thiên thần mà Thượng Đế ban tặng để kết thúc khổ nhọc vừa qua, chào đón một năm mới vui vẻ hơn rất nhiều. 21. Em viết cho anh, một người tình cũ. Cũng chính ngày hôm nay, một ngày cuối năm với bao nhiêu buồn tủi dồn lên bản thân em. Em chẳng thể nào đủ tinh thần hay sự tỉnh táo cho mình để đón chờ một năm mới nữa. Vì ngày cuối năm, em chia tay người em yêu thương. Em chia tay mối tình đầu của mình. 22. Gửi cho người đàn ông xưa cũ vào ngày cuối năm. Khép lại những đau khổ mà người vợ này phải chịu đựng. Họ cảm thấy phiền phức khi cô ấy luôn miệng hỏi han, thăm dò, quan tâm lo lắng việc họ đi đâu, làm gì. Họ cảm thấy mình bị quản thúc, cảm thấy mất tự do. Muốn được giải phóng, họ như con chim muốn sổ lồng, ước ao bay ra vùng trời rộng lớn mới, mà lại không biết rõ ở đâu mới chính là nơi bình yên nhất dành cho họ. 23. Sắp kết thúc tháng 12, vội cầm cây bút hoặc mở nhanh máy tính để viết cho kịp dòng chữ Goodbye tháng 12. 24. Những ngày cuối năm là những ngày anh nhớ em thật nhiều. Em chỉ muốn nghe anh nói, chỉ muốn thấy anh cười, chỉ muốn hít hà mùi thơm của anh thôi anh à. Nhưng giờ anh đã đi xa quá rồi. 25. Một ngày cuối năm, em không ngờ mình dũng cảm đến vậy, dám đến bên anh, nói với anh rằng em thích anh nhiều lắm, anh à. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.